Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 362, trị liệu chỉ là vì lần thứ hai đánh phế. Không được, Bối Đế chống đỡ Ngao Vô Tuyết bình tĩnh nói. Người này nha đầu chết tiệt kia, làm sao liền nghe tiểu tử thúi kia. Ngao Vô Tuyết bất đắc dĩ nói rằng, đây là nàng phát hiện bên trong thủy nguyên tố đã biến mất. Biết Lăng Phong đã hoàn thành cứu trị, vốn tưởng rằng Lăng Phong chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Có điều cũng đang nơi này đợi rất lâu rồi cũng không có thấy bóng người. Bởi vậy liền lo lắng bên trong đã xảy ra chuyện gì. Có điều nàng muốn đi vào thời điểm, Bối Đế cũng không để. Vẫn là câu nói kia, Lăng Phong đã nói không cho bất luận người nào đi vào. Còn bổ sung một câu, ai đi vào sẽ giết ai. Nói là Lăng Phong nguyên văn, Bối Đế không có trả lời, chỉ là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ngao Vô Tuyết đối với lần này cũng rất bất đắc dĩ. Vào lúc này lại nghĩ tới một chuyện, đối với bên cạnh Ngao Vô Tâm nói rằng, đại ca, ngươi, quên đi, Vô Tuyết, ngươi nghĩ nói cái gì? Ngao Vô Tâm nghe được Ngao Vô Tuyết sau khi, lại hỏi, vốn là ta nghĩ gọi ngươi mang Ngao Tường rời đi. Tiểu Thiên lúc đi ra, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ta xưa nay sẽ không có nghe hắn nói quá, giết chữ. Lần này hắn nhất định rất tức giận. Ngao Vô Tuyết xưa nay sẽ không có gặp Lăng Phong phát hỏa. Càng không cần phải nói một giết chữ. Mà lần này Lăng Phong nhưng phải Bối Đế bảo vệ. Có người xông vào sẽ giết. Tuy rằng Ngao Vô Tuyết cho rằng Ngao Tường đáng đời như vậy. Nhưng Ngao Vô Tâm dù sao cũng là ca ca của chính mình. Cho nên vẫn là nghĩ ra nói nhắc nhở một câu. Có điều sau đó lại nghĩ đến đây là không có tác dụng. Bởi vì, nhưng ta biết, nếu như Tiểu Thiên muốn tìm một người, bất luận ngươi núp ở chỗ nào đều không hữu dụng, hắn nhất định sẽ tìm ra. Hiện tại chỉ hy vọng hắn có thể hạ thủ lưu tình. Không muốn tổn thương Ngao Tường tính mạng. Ngao Vô Tuyết lạnh nhạt nói. Chỉ là hy vọng Lăng Phong không giết hắn. Nếu nói hy vọng, ý tứ tự nhiên là ngươi giết cũng không cái gọi là. Cho tới ngoài hắn ra, thì càng không cần nói. Ngao Tường cái kia vô liêm sỉ là nên chết. Nhưng hắn đã bị con gái ngươi phế bỏ nơi đó. Đã đủ thảm, cũng đủ cho hắn dạy dỗ. Vô Tuyết, ngươi vẫn là khuyên ngươi nhi tử không muốn truy cứu nữa. Ngao Vô Tâm mắng một câu Ngao Tường. Sau đó đối với Ngao Vô Tuyết nói rằng, đang đợi trong khoảng thời gian này, Ngao gia đám người đã biết là Bối Đế đem Ngao Tường đánh thành như vậy. Hơn nữa còn biết tại sao Bối Đế sẽ động thủ. Đây là Ngao Tường hắn gieo gió gặt bão. Không trách người khác, thế nhưng, Ngao Tường là của mình nhi tử. Nhìn hắn như vậy đã rất không nhẫn tâm. Chẳng lẽ còn thật sự muốn hắn bị trừng phạt? Điều này làm cho Ngao Vô Tâm cảm thấy không đành lòng. Đã nghĩ để Ngao Vô Tuyết khuyên Lăng Phong. Đại ca, hắn ta khuyên không được. Hơn nữa ta cũng không muốn khuyên. Hắn ở bên trong vì là tiểu cô nương kia trị liệu lâu như vậy. Là có thể biết tiểu cô nương thương nặng bao nhiêu. Lấy hắn cái kia pháp thần cũng không sánh được thuật trị liệu. Lại vẫn cần thời gian lâu như vậy. Tình huống làm sao? Chính ngươi ngẫm lại đi. Ngao Vô Tuyết có chút lạnh nhạt địa trả lời. Pháp thần cũng không sánh được thuật trị liệu. Đó là một khái niệm gì? Mọi người đều bị Ngao Vô Tuyết sợ ngây người. Nếu như là thật sự nói, cái kia cải tử hồi sinh đều có khả năng. Mà như vậy thuật trị liệu đều phải thời gian lâu như vậy. Vậy ai cũng có thể nghĩ ra được. Nữ hài tử kia chịu nhiều tầng thương. Cái này Ngao Tường đến cùng đối với nữ hài tử kia làm cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ, bao quát Ngao gia chính mình cũng đang hỏi chính mình. Thật sự là lĩnh bọn họ khó có thể tưởng tượng. Vào lúc này, vẫn chú ý trong lầu diện Ngao Bích Tuyền nhìn thấy một bóng người. Hướng bên này đi tới. Bóng người này không phải Lăng Phong thì là người nào đây? Long Thiên phát ra, Ngao Bích Tuyền hô một câu. Nhắc nhở đại gia, nghe được Ngao Bích Tuyền tiếng la sau khi... Liền toàn bộ hướng về trong tiểu lâu nhìn tới. Chỉ thấy Lăng Phong song thu ôm ngang một cô thiếu nữ. Từ bên trong đi từ từ đi ra. Nhận thức cùng kẻ không quen biết. đều biết tên thiếu nữ này chính là Nguyệt Ai. Cái kia bị thương nữ hài, nhìn Lăng Phong đi ra, trên mặt không có thường ngày mỉm cười, cũng có một chút điểm lạnh lùng. Đây là biết hắn rất ít người khi hắn trên mặt thấy vẻ mặt. Mà Nguyệt Ai hiện tại tránh, đang núp ở Lăng Phong trong lòng. Nàng không biết bên ngoài có nhiều người như vậy, mà chính mình lại bị hắn ôm trong lồng ngực. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất là thẹn thùng, không dám nhìn đại gia. Mẹ, xin lỗi. Lăng Phong đi ra sau khi, đầu tiên đối với Ngao Vô Tuyết nói một câu để đại gia cảm thấy không giải thích được. Đi thôi, Ngao Vô Tuyết trả lời. Nàng rõ ràng Lăng Phong ý tứ của là muốn đối với Ngao Tường tiến hành trừng phạt, cho nên mới phải tự nhủ xin lỗi. Bởi vì, này dạng sẽ làm chính mình khó làm. Ngao Vô Tuyết câu này đi thôi vừa ra, đại gia liền lập tức biết Lăng Phong đang nói cái gì. Người nơi này cũng không có một là kẻ đầu đường xó chợ. Điểm ấy năng lực phân tích vẫn phải có. Lăng Phong, Nguyệt Ai ra sao? Bối đế nhìn Nguyệt Ai, phát hiện nàng dĩ nhiên khôi phục lại mức độ như vậy. Một chút cũng không nhìn ra được quá thương. Cùng nàng lúc trước đang nhìn hoàn toàn khác nhau. Không sao rồi. Bối đế, ngươi tới chăm sóc nàng một hồi. Ta đi bên kia nhìn Ngao Tường còn sống không có. Lăng Phong từ trong túi không gian lấy ra một tờ ghế dựa lớn, để Nguyệt Ai ngồi xuống, cũng làm cho nàng bằng thật tư thế thoải mái nhất ngồi xong. Nguyệt Ai, ngồi ở chỗ này, không muốn lên. Lăng Phong mỉm cười nói. Điều này làm cho đại gia lại lần nữa nhìn thấy trước đây hắn. Biết rồi, công tử. Nguyệt Ai trả lời, cùng sử dụng nhất quy củ, nhất thục nữ tư thế ngồi xong. Tuy rằng thân thể có chút suy yếu, có điều nàng hay là muốn như vậy. Bối đế, Đa La, các ngươi nhìn nàng một điểm, không nên để cho nàng lên đi lại. Lăng Phong dùng tinh linh ngữ đối với hai người nói. Sau khi nói xong, Lăng Phong liền hướng góc tường đi đến, nơi đó mục sư còn đang vì là Ngao Tường trị liệu. Bối đế một cước này thật sự là đủ nặng. Lăng Phong không có đi bao xa, Ngao Vô Tâm liền ngăn hắn phía trước, cũng đối với hắn nói rằng, Long Thiên, chờ chút, ta biết lần này là Ngao Tường không đúng, nhưng xem ở hắn đã chiếm được trừng phạt, xem ở hắn là biểu ca ngươi phần trên, hãy bỏ qua hắn đi. Lăng Phong nhìn một chút Ngao Vô Tâm, lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho hắn chết. Hắn đã bộ dáng này, ngươi còn muốn, chấm ngoặc kép, Ngao Vô Tâm không nói gì thêm, bởi vì Lăng Phong đã biến mất ở trước mắt hắn, rất rõ ràng, hắn sẽ không tiếp tục nghe xuống, cũng không muốn lãng phí thời gian, lãng phí ngụm nước. Ngao Vô Tâm biết Lăng Phong muốn đi Ngao Tường nơi, vì lẽ đó ở Lăng Phong biến mất ở trước mắt hắn thời điểm, hắn liền lập tức quay đầu nhìn về phía Ngao Tường. Lại phát hiện Lăng Phong đã ở nơi đó. Ngao Thanh bị Lăng Phong đột nhiên biến mất, lại xuất hiện ở bên cạnh mình sợ hết hồn, tràn đầy khiếp sợ nói rằng, tiểu tôn thiếu gia, ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh quản gia, để cho bọn họ kết thúc trị liệu. Lăng Phong lạnh nhạt địa nói rằng, nhưng là, chấm ngoặc kép, Lăng Phong không để cho hắn tiếp tục nói, vẫn là rất lạnh nhạt địa nói rằng, ta chỉ nói một lần. Nếu như không nghe, ta liền mạnh mẽ phá hoại trị liệu. Sau khi nói xong, Lăng Phong cũng không quản các mục sư có thu hay không về thuật trị liệu. Liền đưa tay chuẩn bị đem Ngao Tường nhấc lên. Thu, các mục sư nhìn thấy tình huống như vậy. Không cần Ngao Thanh gọi, bọn họ sẽ thu hồi ma pháp. Nếu không, cũng sẽ bị Lăng Phong phá hoại, mà phản phệ đến chính mình. Lăng Phong nắm lấy Ngao Tường vạt áo trước, đưa hắn cả người một tay nhấc lên, sau đó biến mất, lại xuất hiện ở mặt của mọi người trước, đem Ngao Tường ném xuống đất, sau đó liền một ma pháp ném qua. Không được, Ngao Vô Tâm đẳng nhân kêu lên, đại ca, nhìn rõ ràng, cái kia không phải công kích ma pháp. Ngao Vô Tiết nói rằng, đồng thời hiếu kỳ Lăng Phong vì sao lại không công kích Ngao Tường. Trái lại, thủy liệu thuật. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn Lăng Phong, không chỉ là kinh ngạc Lăng Phong lúc trước nói dối, nói mình sẽ không ma pháp, cũng không chỉ cần là kinh ngạc Lăng Phong thủy liệu thuật uy lực mạnh bao nhiêu. Nhất làm cho bọn họ không nghĩ tới là Lăng Phong dĩ nhiên sẽ trị liệu Ngao Tường. Tất cả mọi người cho là hắn sẽ đối với Ngao Tường bất lợi. Hiện tại nhưng, cái này độ tương phản thật sự là quá lớn. Đồng thời đại gia cũng biết, Ngao Vô Tiết nói đích thật là thật sự. Cái này thủy liệu thuật, đích thật là pháp thần cũng không sánh bằng. Hiệu quả trị liệu thực sự là rất tốt. Chỉ chốc lát, Ngao Tường liền bắt đầu chậm rãi tỉnh lại. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngao Tường vừa tỉnh lại liền phát hiện cho mình trị liệu người dĩ nhiên là Lăng Phong. Kinh ngạc nói không ra lời. Lăng Phong vẻ mặt cứng đờ như gỗ điện nói rằng, người bị thương rất nặng, ngoại trừ bộ phận sinh dục đã phế bên ngoài, còn liền với xương chậu tổn hại. Vì lẽ đó ngươi bây giờ hạ thân không có cảm giác, không thể hành động. Cái gì? Lão tử vật kia phế bỏ, ta muốn giết ngươi này nha đầu chết tiệt kia. Ngao Tường nghe thế cái tin tức, giống như sấm sét giữa trời quang giống như vậy, hướng về phía bối đế chó sủa inh ỏi nói. Đùng, vang lên trong trẻo sau khi, Ngao Tường trên má trái xuất hiện rất rõ ràng một dấu tay, mà một cái răng từ trong miệng hắn bay đi rơi trên mặt đất. Có thể tưởng tượng được, vừa có người cho hắn một lòng bàn tay, mà lực tay lớn vô cùng. Lăng Phong vẫy vẫy tay, lạnh nhạt nói, ngươi có muốn hay không tiếp tục? Nếu như ngươi xương chậu cũng tốt không được nói, vậy thì tiếp tục mắng. Ngươi sẽ tốt vụng như vậy, ta bất lịch sự muội muội ngươi, còn đem ngươi người thị nữ kia đánh cho không thành hình người. Ngươi biết, lúc đó nàng vẻ này ngốc mạnh mẽ, lần lượt địa ngăn cản ta, bị ta đánh gãy hai chân, còn bỏ qua đến ôm lấy chân của ta. Ta liền dẫm, đạp nát hai chân của nàng. Ta xem nàng làm sao bò. Hắn đây mẹ kiếp bị coi thường. Ha ha, chấm ngoặc kép, Ngao Tường có chút điên cuồng kêu lên. Kỳ thực hắn là đang hãi sợ. Sợ sệt Nguyệt Ai ngay lúc đó chấp nhất. Nghe được Ngao Tường sau khi, tất cả mọi người đến hít một hơi khí lạnh, đều dùng cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn Nguyệt Ai. Không nghĩ tới cái này kém yếu cô gái dĩ nhiên sẽ như vậy kiên cường. Vừa đại gia bởi vì nhìn thấy Nguyệt Ai hoàn hảo vô khuyết bị Lăng Phong ôm ra, thật giống một chút việc đều không có. Vậy thì để đại gia sản sinh một loại ảo giác, cho rằng vừa thương không phải rất nặng. Bây giờ mới biết, nguyên lai dĩ nhiên sẽ tới mức độ như vậy. Mà coi như đến như vậy trình độ, nàng vẫn không có từ bỏ. Điều này làm cho đại gia không khỏi khâm phục Nguyệt Ai, đồng thời đã ở đau lòng. Như vậy một cô gái tốt, lại bị cái này Ngao Tường như vậy ngược đãi, không bằng cầm thú. Đây chính là đại gia bây giờ đối với Ngao Tường đánh giá. Bao quát Ngao gia người, đều là giống nhau. Lần này Ngao Tường thật sự là hơi quá đáng. Như vậy còn không bị trừng phạt, vậy làm sao xứng đáng này bị thương nữ hài? Còn có sau đó có thể hay không lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện chuyện như vậy? Vẫn là giết hắn xong hết mọi chuyện đi. Giết hắn? Tại sao phải giết hắn? Giết hắn? Ngao Tiếu như thế nào quá 70 đại thọ? Quan trọng nhất là, giết hắn có cảm giác gì? Không hề có một chút nào. Chết rồi, nên cái gì cảm giác đều không có. Sống sót, liền nhất định sẽ so với chết thống khổ. Muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Đây mới là Lăng Phong mong muốn. Để hắn quãng đời còn lại sống ở trong thống khổ, vì hắn những việc làm gánh chịu. Lăng Phong không những không giận mà còn cười, lộ ra rất vô hại dường như thiên sứ nụ cười. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi, bảo đảm ngươi khôi phục lại cùng không bị thương trước trạng thái. Lăng Phong lại sẽ thuật trị liệu dùng ở Ngao Tường trên người, đưa hắn thương chữa khỏi, hoàn toàn chữa khỏi, ngoại trừ cái kia đã bị phế. Rồi cùng bình thường một màn như thế, giống nhau có cảm giác, người không có cảm giác, như thế nào cảm thấy thống khổ. Ồ, Ngao Tường cảm thấy mình vốn là không cách nào nhúc nhích hai chân, từ từ bắt đầu khôi phục chi giác, biết Lăng Phong không có lừa gạt mình, vẫn đúng là lòng tốt đem chính mình chữa khỏi. Không sai, không sai, người thuật trị liệu đích xác rất mạnh. như vậy cũng có thể khôi phục lại nguyên lai như thế. Xem ra ngươi người thị nữ kia cũng là bị trị cho ngươi tốt chứ. Ngao Tường đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, phát hiện mình dĩ nhiên khôi phục lại không bị thương giống nhau trạng thái. Nhìn thấy Ngao Tường như vậy, đại gia bây giờ đối với Lăng Phong thuật trị liệu đã có một nhận thức mới. Vô cùng mạnh mẽ, giống như kỳ tích. Đúng, ngươi xem một chút, thân thể của ngươi còn có là lạ ở chỗ nào? Ta giúp ngươi hoàn toàn khôi phục. Lăng Phong vẫn là rất vô hại địa cười nói. Không sao rồi, ta đã hoàn toàn khôi phục. Biểu đệ chính là biểu đệ. Một nho nhỏ hầu gái chẳng có gì ghê gớm. Chết rồi liền đổi một. Ta cho ngươi 10 cái 8 cái hầu gái. Bảo đảm so với nàng tốt. Ngao Tường trả lời. Hắn cho rằng Lăng Phong không để ý Nguyệt Ai. Cho nên mới phải cứu mình. Đầu tiên, ta muốn nói một chuyện. Ta nhà đầu là tốt nhất. Coi như 10.000 cái cũng đổi không trở về nàng một. Lăng Phong vọt đến Ngao Tường bên người. Trói lại hắn xương tỉ bà. Còn có, ta chữa khỏi ngươi. Chỉ là muốn cho ngươi tốt hơn nếm trải nàng chịu đựng thống khổ. Ai dám đụng đến ta nha đầu. Ta liền để hắn gấp trăm lần trả lại. Chữa khỏi ngươi. Chỉ là vì lần thứ hai đánh phế ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.